nửa điểm cũng sẽ không kém so với Thái Thượng Thiên Thập Đại tu luyện thánh địa, thậm chí còn hơn. Hơn nữa ta bên này tiên linh thảo trợ giúp, dùng tư chất của ngươi, coi như là trong vòng ngàn năm bước vào tiên đế cảnh giới, cũng không phải không có khả năng. Vấn Lan nhanh chóng giải thích. Mạc Vô Kỷ đứng lên, lần nữa đối với Vấn Lan tiên đế liền ôm quyền, đa tạ Vấn Lan sư tỷ lần này đối với ta chỉ điểm và hảo ý, ta tạm thời vẫn là không có có dự định bái sư. Tương lai nếu có chỗ yêu cầu ta Mạc Vô Kỷ hỗ trợ, chỉ cần truyền cái tin cho ta là được rồi. Vô Kỷ cáo tử. Mạc Vô Kỷ cáo tử, đi theo Mạc Vô Kỷ bên người, Vi Tử Đạo cùng Điền Nghê Ni cũng đến thi lễ cáo tử. Thực sự là không biết tán thưởng, không biết trời cao đất dày. Mạc Vô Kỷ mấy người đi rồi, La Tự Tại mới hừ lạnh một tiếng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 741, thu đồ đệ. Mạc Vô Kỷ thậm chí không có đi tiệm của mình các, rời đi tức lâu sau đó, lập tức rời đi tiêm giác tiên khư. Vô luận là Tấn Vũ đang điều tra Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long, hay là Vấn Lan tiên đế nói, cũng làm cho Mạc Vô Kỷ cảm nhận được một loại bức thiết. Hắn yêu cầu tăng nhanh tốc độ tăng lên thực lực của chính mình. Còn có một cái, đó chính là Mạc Vô Kỷ hy vọng có thể nhanh lên một chút trở lại Bình Phạm Tiên Môn, nói cho Ôn Hầu, để cho Ôn Hầu phát một đạo tin tức cho Ôn Liên Tịch, đừng đi Thái Thượng Thiên. Hắn biết Thái Thượng Thiên lần này chiêu thu đệ tử điều kiện tuy rằng phóng rất thấp, nhưng cũng không ép buộc. Chỉ cần Ôn Liên Tịch không muốn đi, dù cho nàng đủ điều kiện, Thái Thượng Thiên cũng sẽ không ép buộc. Dù sao, muốn đi Thái Thượng Thiên quá nhiều người. Đa tạ Mạc đại ca nói cho ta biết là ai hại anh ta. Mãi cho đến trên phi thuyền, Điền Nghê Ni mới lại đây hướng Mạc Vô Kỷ nói lời cảm tạ. Mạc Vô Kỷ cười cười, lại đem Vũ Mân giới chỉ đưa cho Điền Nghê Ni nói, ta cũng chỉ là trùng hợp nhìn thấy. Ta phỏng chừng lúc đó Vũ Mân sở dĩ sẽ đối với ca ca ngươi diệt khẩu, cũng là bởi vì đồ đạc trong giới chỉ. Ta nhìn một chút, đồ vật bên trong đích thật là không phải chuyện đùa. Hiện tại mấy thứ này giao cho ngươi đi. Vũ Mân liền vội vàng nói, mấy thứ này ta không thể nhận, đây vốn chính là tông chủ đoạt lại, cũng không phải thuộc về ta. Mấy thứ này liền ở lại tông chủ nơi này đi. Mạc Vô Kỷ khẽ mỉm cười. Ngươi hẳn là không biết bên trong là vật gì sao? Coi như là ta, cũng khát vọng mấy thứ này. Có rồi mấy thứ này, tương lai ngươi sẽ bước vào đẳng cấp cao hơn. Một bên Vi Tử Đạo cũng đều là cực kỳ bội phục Mạc Vô Kỷ. Hắn không biết trong giới chỉ là vật gì. Thế nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, trong giới chỉ đồ đạc không phải chuyện đùa. Thứ này vốn chính là Mạc Vô Kỷ đoạt lại. Hơn nữa cũng không nhất định là đồ đạc của Điền Nghê Ni ca ca. Mạc Vô Kỷ cư nhiên nguyện ý lại đem đồ đạc đưa ra đến. Loại này ý chí hắn liền không so được. Nghĩ tới đây, Vi Tử Đạo trong lòng thầm than. Có lẽ đây chính là nguyên nhân hắn vì sao không bằng Mạc Vô Kỷ sao. Tại lấy hay bỏ bên trên cực kỳ có nguyên tắc. Nếu đổi lại là hắn, có thể cứu Điền Nghê Ni đã coi như là đại ân. Mấy thứ này làm của riêng, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Điền Nghê Ni chậm rãi nói, tư chất của ta phi thường bình thường, trước đây là bởi vì thu được một phần cơ duyên mới có thể miễn cưỡng nhảy vào đại ất tiên. Dùng tư chất của ta, cố gắng nữa cũng chỉ có thể dừng ở đây. Coi như là tông chủ lại đem cho dù tốt bảo vật cho ta, đó cũng là vì người khác làm áo cưới. Trừ phi ta cả đời không rời đi Bình Phạm Tiên Môn. Mạc Vô Kỷ sửng sốt, Điền Nghê Ni nói không phải không đúng a. Hắn có thể cảm thụ được Điền Nghê Ni quanh thân linh vận cũng không phải vô cùng rõ ràng. Có thể thấy được Điền Nghê Ni tư chất là thật bình thường. Dùng Vũ Mân trong giới chỉ đồ đạc, Điền Nghê Ni xuất ra đi chẳng những là vì hắn người làm áo cưới, còn là hại nàng. Ta biết tông chủ là người quang minh lỗi lạc, nếu mà tông chủ không ngại Nghê Ni nguyện ý bái tông chủ vi sư. Điền Nghê Ni khom người tới đất, giọng thành khẩn. Mạc Vô Kỷ có chút lúng túng nói, ta một chút tu vi, làm sao làm sư phụ của ngươi? Vi Hữu Hộ đã là đại tiên đế, không bằng ta giới thiệu ngươi bái Vi Hữu Hộ vi sư làm sao? Điền Nghê Ni lần nữa quỳ rạp xuống đất, Nghê Ni nguyện ý bái tông chủ vi sư. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ cùng Vi Tử Đạo đều lúng túng. Vi Tử Đạo giàu gì cũng là một cái đại tiên đế, thấy thế chỉ có thể tằng háng một cái. Ai zét a, đu ma, đau bụng quá, ta đi toilet phát. Nói xong, Vi Tử Đạo cấp tốc từ boong tàu đi xuống, ra sau boong phi thuyền. Mạc Vô Kỵ cũng là xấu hổ, ngay mặt cự tuyệt một cái đại tiên đế vi sư, Điển Nghê Ni này cũng là... Không đúng, đây không phải là học mình sao? Chính bản thân trước đây không lâu vừa mới cự tuyệt bái La Tự Tại vi sư. Nói đi, ngươi vì sao nhất định phải bái ta làm thầy? Mạc Vô Kỵ không thể làm gì khác hơn là hỏi. Điển Nghê Ni ngẩng đầu nóng bỏng nói, bởi vì ta tin tưởng Vấn Lan Tiên Đế. Năm đó Vấn Lan Tiên Đế tư chất cũng không phải tiên giới đệ nhất, thế nhưng là nàng xem người ánh mắt cũng là tiên giới đệ nhất. Vấn Lan Tiên Đế xem trọng tông chủ như vậy, nói đúng là tông chủ tương lai thành tựu phi thường cao. Huống hồ ta tin tưởng tông chủ nói. Ngươi tin tưởng ta nói cái gì? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Điển Nghê Ni đáp, tông chủ nói mình tư chất không cao, xa xa so ra kém Lôi Hồng Cát, ta tin tưởng. Mạc Vô Kỵ im lặng xoa xoa cái trán, lẽ nào ta không thể khiêm tốn một chút không? Ngươi cả cái này cũng tin tưởng. Rồi lại nói, ta tư chất càng kém, càng không có tiền đồ gì, ngươi muốn bái ta làm thầy làm gì? Điển Nghê Ni lắc đầu, không, ta tin tưởng tông chủ không phải là khiêm tốn, mà là tư chất thực sự không bằng Lôi Hồng Cát. Tông chủ tư chất không bằng Lôi Hồng Cát, cũng có thể cùng Lôi Hồng Cát chạy song song. Có thể thấy được tông chủ đạo pháp truyền thừa xa xa thắng Lôi Hồng Cát. Tư chất của ta cũng rất kém cỏi, chỉ có bái tại tông chủ môn hạ mới có cơ hội trở lên một tầng. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thất kinh, hắn thế mới biết chính bản thân xa xa xem thường Điển Nghê Ni. Bản thân một câu nói, cư nhiên làm cho nàng suy tính nhiều như vậy. Liền từ điểm này hắn là có thể nhìn ra, Điển Nghê Ni tuyệt đối không đơn giản. Tâm tư phi thường trong sáng. Hơn nữa nghĩ cũng rất xa. Như vậy một cái tinh xảo đặc sắc nữ tử, thực sự chưa từng có hoài nghi tới Vũ Mân. Dù sao lúc đó tại phá toái giới tầng thứ 3, Vũ Mân cùng ca ca nàng thế nhưng là tổ đội. Dường như biết Mạc Vô Kỵ đang suy nghĩ gì, Điển Nghê Ni lần nữa tiếng khóc nói, kỳ thực ta ban đầu cũng có chút hoài nghi ta ca ca vẫn là cùng Vũ Mân có chút quan hệ, thế nhưng là ta không dám đi điều tra, thậm chí không dám hỏi, cũng không dám rời đi tông môn. Nếu là Vũ Mân biết ta có chút hoài nghi nàng, hoặc là ta vô duyên vô cớ rời đi tông môn, ta sớm đã bị giết. Mạc Vô Kỵ giọng nói có chút lạnh hẳn lên, nói như vậy, ngươi muốn ra Tiên Vũ kiếm phái. Ý nghĩ sớm đã có, lần này chỉ là mượn ta danh tiếng sau đó lợi dụng ta mà thôi. Điển Nghê Ni cúi đầu nói, đúng vậy, ta biết tông chủ không sợ Tiên Vũ kiếm phái. Cơ hội lần này bỏ lỡ, ta lại muốn rời khỏi Tiên Vũ kiếm phái, còn không biết đợi được khi nào. Ta nguyện ý tiếp nhận tông chủ bất kỳ trừng phạt nào, chính là giết ta, ta cũng không hề oán hận. Ngươi ở đây bên người Vũ Mân, là muốn ám toán nàng? Mạc Vô Kỵ hỏi. Điển Nghê Ni lắc đầu, ta chỉ là vì tự bảo vệ mình, ta cũng không xác định ca ca ta chính là nàng ám toán. Ta hoài nghi nàng là bởi vì nàng và ca ca ta ngầm quan hệ khá vô cùng, người khác không biết tiến vào phá toái giới tầng thứ 3 nàng và ca ca ta cùng một chỗ, ta phi thường rõ ràng. Thế nhưng là ca ca ta vẫn lạc sau đó, nàng chưa hề tới tìm ta, hay vẫn còn là ta tìm cơ hội tiếp cận nàng, sau đó chậm rãi lấy lòng nàng. Mạc Vô Kỵ trầm ngâm một lát nói, ngươi đứng lên sao? Ta thu ngươi làm đệ tử. Chần chờ một chút, Mạc Vô Kỵ lại than thở, ta cũng không biết thu ngươi làm đệ tử là đúng hay sai. Mạc Vô Kỵ là thật không biết, hắn cảm giác Điển Nghê Ni tính toán tâm quá nặng, nhưng hắn cũng chỉ có thể thu Điển Nghê Ni làm đệ tử. Nếu mà hắn không thu Điển Nghê Ni làm đệ tử, Điển Nghê Ni chỉ sợ sẽ không tiếp tục ở lại Bình Phạm. Chỉ cần Điển Nghê Ni không để lại tại Bình Phạm, Điển Nghê Ni hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không muốn nói hoài nghi Điển Nghê Ni trên người có bảo vật người, chính là Vũ Mân cũng sẽ không bỏ qua Điển Nghê Ni. Nói cách khác Điển Nghê Ni ngày hôm nay nhất định phải bái hắn làm thầy, hoặc là lại đem nàng đường sống ngăn chặn. Tên đệ tử này chẳng những tính toán mạnh, còn đối với mình rất nhất quyết. Đa tạ sư phụ thu lưu, đệ tử phát thể sẽ không để cho sư phụ tương lai thất vọng. Điền Nghê Ni nhanh chóng quỳ rạp xuống đất, dập đầu mấy cái âm vang đầu. Mạc Vô Kỵ gật đầu, lại đem hai chương lạc thư cùng một cái tiểu đỉnh trong giới chỉ đem ra, nói, hai chương lạc thư cùng cái này tiểu đỉnh đều là phi thường rất giỏi đồ đạc, tiểu đỉnh thậm chí có thể so sánh với nghiệp hỏa hồng liên. Ta hoài nghi Vũ Mân sở dĩ có thể nhanh như vậy tiến vào đại trí tiên, chính là cùng cái này tiểu đỉnh có quan hệ. Lạc thư không được đầy đủ, ta liền thu lại. Tương lai thành tựu của ngươi cao bao nhiêu, vẫn là xem cái này tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh ta không thu, chính ngươi giữ lại. Nói xong, Mạc Vô Kỵ thu hồi hai chương lạc thư, lại đem tiểu đỉnh cùng giới chỉ đều đưa cho Điền Nghê Ni. Điền Nghê Ni cũng chấn kinh rồi. Nàng biết Vũ Mân cướp đoạt đồ đạc rất rất giỏi, không nghĩ tới dĩ nhiên rất giỏi đến loại trình độ này. Lạc thư, tiểu đỉnh có thể so sánh với nghiệp hỏa hồng liên. Thảo nào Thái Thượng Thiên muốn tới phá toái giới tầng thứ tư, phá toái giới này bên trong bảo vật thật là đáng sợ một điểm. Sư phụ, ta sợ rằng không gánh nổi thứ này. Điền Nghê Ni phản ứng kịp. Mạc Vô Kỵ cười cười, ngươi chỉ để ý tại bình phạm tu luyện, có tiểu đỉnh này phụ trợ, tương lai ngươi trung quy có thể dương danh. Tại trước ngươi ta có một cái đệ tử gọi Phục Kinh Phượng, còn có ba cái đệ tử ký danh, Lâu Nguyệt Sương, Bản Vũ cùng Bản Hiệt. Ngươi tính là đệ tử chính thức thứ hai của ta. Ta đây một môn công pháp là Bất Hủ Phàm Nhân Quyết, là thuộc về ta tự nghĩ ra. Môn công pháp này tu luyện cùng cái khác công pháp chỗ bất đồng là không cần bất luận cái gì linh căn liền có thể tu luyện. Nghe Mạc Vô Kỵ truyền đạo, Điền Nghê Ni sợ ngây người. So với lạc thư cùng tiểu đỉnh, Mạc Vô Kỵ truyền nàng đạo mới đúng làm cho nàng rung động. Không cần linh căn tu luyện, mở mạch lạc, Bất Hủ Phàm Nhân Quyết. Mỗi một câu nói cũng sẽ ở trong đầu nàng nổ tung. Càng thêm làm cho nàng không cách nào bình tĩnh trở lại chính là, sư phụ nàng cư nhiên là tổ sư khai sáng một môn đạo mới. Đây là nói nàng Điền Nghê Ni là môn đại đạo đời thứ hai truyền thụ. Điền Nghê Ni chậm rãi hít sâu một hơi, nàng âm thầm quyết định, nhất định không cô phụ sư phụ kỳ vọng. Đồng thời nàng cũng là đối với quyết định của chính mình càng là cảm giác được may mắn, may mà nàng bái tông chủ làm thầy. Trở lại bình phạm tiên môn, Mạc Vô Kỵ lại đem nguyên nhân Thái Thượng Thiên chiêu thu đệ tử nói cho Ôn Hầu, sau đó vẫn luôn dạy Điền Nghê Ni mở mạch lạc. Mạc Vô Kỵ cũng có chút bận tâm, hắn sợ Tấn Vũ thực sự biết được ban đầu ở phá toái giới tầng thứ tư kẻ đi tới tiên linh khí bạc nhược phương hướng là Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long. Một tháng sau, khi Mạc Vô Kỵ được biết Tấn Vũ mang theo đông đảo thiên tài đệ tử rời đi tiên giới đi tới Thái Thượng Thiên sau đó, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Bình phạm tiên môn tại sau khi được rời tới đại kiếm đạo hàng loạt tiên phong sau đó, khí thế càng là hơn xa từ trước. Theo đó bình phạm thương hội đánh ra hàng loạt đỉnh cấp tiên đan, bình phạm tiên môn tiên linh khí nồng nặc tin tức truyền ra, bình phạm tiên môn danh tiếng đại chấn. Càng ngày càng nhiều tiên nhân đều đi tới bình phạm. Cùng lúc đó, càng nhiều người phàm sinh hoạt tại cực trạch hải vùng ven lúc nghe bình phạm tiên vực tiên phàm bình đẳng sau đó, cũng đều đi tới bình phạm tiên môn. Mạc Vô Kỵ đợi sắp tới 3 tháng thời gian, cũng không có bất kỳ tin tức nào của Sầm Thư Âm sau đó, hắn rời đi bình phạm, bắt đầu tìm kiếm Sầm Thư Âm khắp nơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, Thư Âm hạ lạc. Địa phương thứ nhất Mạc Vô Kỵ đến chính là Ma Nguyệt Tiên Môn. Ban đầu là Lâm Cô dẫn hắn đi ngưng hồn tiên quỳnh trì, hắn bị lực lượng phía dưới ngưng hồn tiên quỳnh trì lôi kéo đi xuống, cũng đem Sầm Thư Âm giao cho Lâm Cô chiếu cố. Hôm nay hắn tại cực trạch hải cao điệu thành lập bình phạm như vậy, sau đó cao điệu tiêu diệt đại kiếm đạo, cũng có tuyên truyền ý tứ ở trong đó. Chỉ cần Lâm Cô cùng Sầm Thư Âm nghe được bình phạm, nghe được tên của hắn, liền sẽ tìm tới bình phạm tiên môn. Chỉ là hắn bình phạm tiên môn thành lập lâu như vậy, Lâm Cô cùng Sầm Thư Âm vẫn không có đến, hắn chỉ có thể đi ra ngoài tìm. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, tại mênh mông tiên giới tìm kiếm Sầm Thư Âm, tựa cùng biển rộng tìm kim không có gì khác nhau. Bởi vì kiêng kỵ danh tiếng Mạc Vô Kỵ, Ma Nguyệt Tiên Môn cho phép Mạc Vô Kỵ tiến vào trong tiên môn. Lâm Cô vốn đang ở Ma Nguyệt Tiên Môn Vấn Nguyệt Phong, về sau bị Tiêu Dao Đế Cung luôn thải bức bách. Vấn Nguyệt Phong phong chủ Thạch Cốc Lan bị thương nặng chạy trốn. Mạc Vô Kỵ lần nữa đi tới Vấn Nguyệt Phong sau đó, nơi này vẫn như cũ còn là một mảnh rách nát.